Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 89. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu nhướng mày, tu vi của hắn căn bản không cách nào khống chế Hoàng Triều Trung, có thể giống như lê hội tụ song âm thành tuyến tiến hành đơn thể công kích. Hắn mỗi lần chấn động, song âm Hoàng Triều Trung đều khuếch tán ra xung quanh. Kể từ đó sợ rằng chết trước tiền chính để đám Tiểu Thanh Thử Hoàng cùng với mọi người Thánh Hỏa Điện. Đại yêu ở xa xa thì nguyên một đám tỉnh táo dị thường, ngoài trừ thương ra, trong tay tất cả mọi người đều là huyền khí cửu giai, cũng tản mát ra khí uẩn cường đại, triệt tiêu đi lực lượng sóng âm kia. Mà thương chẳng biết tại sao vậy mà lại không bị sóng âm ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu quát khẽ, liền thu Hoàng Triều Trung về, nhẹ nhàng xoay tròn trên lòng bàn tay, tinh xảo xinh xắn. Phong Ấp và Sa Húc Nghiêu đều thổ huyết, may mắn nhặt về được một mạng, vội vàng bỏ chạy ra xa. Hiện giờ dưới loại tình huống này, muốn cướp đoạt đặc á chỉ chủ trên căn bản là điều không thể. Có thể rời khỏi đây hay không còn khó mà nói. Giờ phút này trong không gian bốn phía thủy tinh hình thoi, cũng chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu, Trường Thiểu Thiên và Diệp Phàm, còn có Đường Kiếp cùng với vài tên đại yêu đối nghịch lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền khí cửu giai ở trong không gian này đều tản mát ra khí uẩn mãnh liệt, cơ hồ từng người trấn áp một phương không gian bài xích lẫn nhau. Về hồn phiên của Trường Thiểu Thiên và ngũ hành ngự hữu hoàn của Phong Ấp lại kém hơn một bậc, nhưng cũng là tồn tại chuẩn cựu giai, cũng mở ra một phương không gian của mình, xa xa tương đối, chỉ đạp về mặt khí thế là yếu hơn rất nhiều. Những người còn lại thì nguyên một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm. Theo khí uẩn uy áp từ trong thủy tinh hình thoi tản ra, không ngừng cường đại lên, lực lượng của bọn hắn đã bị áp chế đến tình trạng thập phần đỏ yếu. Trầm Phong và Cửu Sĩ Linh Xà Điệu vốn là tồn tại cường đại, nhưng hiện giờ cũng chỉ có một thành chiến đạo bát giai, so với người còn lại quả thật yếu hơn rất nhiều. Mà thảm nhất chính là Tiểu Thanh, Thử Hoàng, Ngư Dương Chu cùng với đám người Thánh Hỏa Điện, hoặc là hoàn toàn không có huyền khí, triệt để thành phế vật, hoặc là cao nhất chỉ có huyền khí nhất giai, căn bản không đủ nhịp. Những người này tận lực tránh xa thủy tinh hình thoi, tránh xa chiến trường, miễn cho bị tai bay vạ gió. Toàn bộ lực lượng cân đối trong tràng lập tức nghiêng qua một bên. Bên phía đại yêu có bốn huyền khí cửu giai, tăng thêm chu tức đao của Đường Kiếp chính là năm kiện, chiếu rọi lẫn nhau, cường đại đến cực độ. Ha ha ha, thời đến vận chuyển, thì ta mới chính là thiền bệnh sở quy, ngay cả ông trời cũng giúp ta rồi. Đường Kiếp kích động không thôi, lại nói, thường huynh, giúp ta cướp lấy nặng át chỉ chủ, ta nhất định sẽ dốc hết lực tức cực môn, giúp cả người khôi phục đến lực lượng đỉnh phong. Ánh mắt của thương rơi vào trên thủy tinh hình thoi kia, ngâm giọng nói, thánh khí sao? Có thể có được thánh khí, đích thật là thiên mệnh sở quy. Nhưng thánh khí kia thật sự thuộc về ngươi à? Đường Kiếp nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng, lại nói, hiện giờ tình thế đã nghiêng về bên chúng ta. Chỉ cần thương huynh chịu giúp ta, ta thật sự nghĩ không ra còn có người nào có thể tranh đoạt với ta ở đây. Trên mặt của thương không nhìn ra bất cứ thần sắc nào, chỉ khẽ gật đầu nói, tốt, vậy để ta giúp ngươi. Đây là thánh khí của nhân loại các ngươi, không thuộc về yêu tộc ta. Nhưng bất luận thành công hay không, ngươi đều phải dốc sức hiện giúp ta, bọn ta khôi phục lực lượng, không thành vấn đề. Đường Kiếp đại hỉ, lập tức đáp ứng, trong mắt hảo quang không ngừng chớp động, kích động khó có thể kiềm chế nổi. Lý Vân Tiêu, ta biết rõ ngươi ngoại trừ khẩu đại trung này, trên người còn có huyền khí cửu giai, nhưng người cảm thấy một mình ngươi có thể chống lại năm người chúng ta sao? Đường Kiếp nhẹ răng cười nói, nếu người không biết điều thì ta không ngại tiễn người quỳ thiền trước đâu. Chu tức đao trong tay hắn càng ngày càng đỏ tươi, không ngừng có khí uẩn quách tán ra, chấn khiến cho không gian bốn phía run rẩy một hồi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn tựa như kẻ đần, suy cười mà nói, nhiều khi ta rất chán ghét kẻ ngu dốt, nơi này là không gian huyền khí, sò chính là chất lượng huyền khí mà không phải là số lượng.

mười chuôi chỉ giáo kiếm sáng loáng lằn ra như mạng nhện. Phù cũng giơ lên chiến phủ trong tay, có chút nghiêng người làm tốt tư thế ra tay. Từng phòng khí uẩn kích phát ra quanh thân, vô cùng lăng lệ ác liệt. Vũ thì một lần nữa vùng lên vị quang kiếm, khi tình kiếm khí phát ra thành gầm vui sướng, phảng phất cực kỳ khát máu. Ba khán đại yêu cầm ba kiện huyền khí cửu giai đã phát huy đến cực hạn, khí uẩn kết giới chiếu rọi lẫn nhau, tuy thân chuẩn bị phát ra một kích kinh thiên động địa. Thường có chút lộ ra dáng tươi cười, lại nói: ta rất chờ mong đấy, hiện giờ dưới loại tình huống này, xem ngươi ngăn cản thế nào đây. Lý Vân Tiểu ánh mắt thập phần ngưng trọng. Ba Thiên Khải cho dùng kịch thiên thế nào cũng không có khả năng ngăn được một kích liên thủ của ba người. Bên kia Hoàng Triều Trung cùng Cửu Lê Chiến Cổ bất phần thắng bại, hoàn toàn bị chế ước rồi. Hắn quay đầu trầm giọng nói: Diệp Phàm, ta ngăn chặn những người này, người có nắm chắc lấy được Nặc Á Chi Chu không? Diệp Phàm trái tim như thắt lại, nhìn qua trên không thủy tinh hình thoi đang không ngừng hấp thụ hết kết cấu vạn vật ở trên không trung. Một cái thuyền nhỏ màu vàng đang ngày càng sáng ngời, óng ánh thông thấu, phảng phất yên lặng ngàn năm đang chờ đợi hắn đến lấy vậy. Hắn trong giây lát chấn động toàn thân, và thời khắc này chỉ cảm thấy huyết dịch bắt đầu nóng lên, tựa hồ như đang bị tổ tiên tác động đến. Hắn vốn không biết ra tay thu thế nào, liền kiên định nhả gần đầu nói: có thể, Nặc Á Chi Chu này vốn là đang đợi ta. Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng của hắn, ngạc nhiên một chút, lập tức cười cười, làm thủ thế hiểu rõ nói: vậy thì tranh thủ thời gian đi, ta cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Diệp Phàm đậu ra vẻ cảm kích, lại nói: cảm ơn Vân Tiêu đại ca. Hắn mở ra bộ pháp, lao về phía thủy tinh hình thoi kia. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người Diệp Phàm. Người của hắn lõa lộ, ấn ký giống như thủy tinh hình thoi trước ngực cũng phát ra hào quang yếu ớt, tựa hồ như có cảm ứng riêng. Đường kiếp cả kinh, bỗng nhiên thủ chủ tức đao vẻ, phi thần tiến lên, phẫn nộ quát: Nặc Á Chi Chu là của ta, mau cút đi. Hắn chém ra một đao, chú tức hỏa điểu lao ra từ trên thân đao, đánh tới bóng lưng của Diệp Phàm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, vươn tay khẽ điểm. Mai tên cải giáp trên người hóa thành một hình người nhỏ lao đi. Mà khi ngập trời bao lấy Diệp Phàm vào trong, áo giáp hóa thành vật thể bao trùm trên người của hắn, uy phong lẫm lẫm, giống như ma thần hàng lâm vậy. Diệp Phàm trong nội tâm cảm kích không thôi, tay phải đánh ra một quyền. Quyền kình do ma khí biến thành, hình thành khí uẩn kết giới, ở bốn phía hình thành một vòng phòng ngự. Chút tức hỏa điệu chém lên ma hải vực giới, liền lập tức tiêu vong. Đẳng cấp hai kiện huyền khí cao thấp thế nào, vừa nhìn đã rõ. Có vực giới của Ma Thiên Khải thủ hộ, trong phương không gian ở đây, không ai có thể tổn thương được hắn. Diệp Phàm lao nhanh về phía thủy tinh hình thoi kia. Đường Kiếp vội vàng nói: Thương huynh, giúp ta. Thương gật gật đầu, dừng ở chỗ Diệp Phàm mà nói: Phu, Dực, các người chém vỡ khối giáp của hắn. Vũ, người giết chết Lý Vân Tiêu. Vâng. Bát đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Vực giới chi lực khủng bố tản ra trong không gian. Bát đạo hào quang cường đại xỏ xuyên qua thiên địa mà đến. Loại khí vận chi lực kia rung động trái tim mỗi người, phảng phất như bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Không chỉ mọi người ở xa xa hoàn toàn không cách nào gia nhập chiến trường, mà coi như là bọn người Vũ cũng cảm thấy vô cùng rung động. Dưới loại công kích khí vận cường đại này, mỗi người đều cảm giác giống như một thuyền lá nhỏ trong biển rộng. Tùy thời đều có thể bị đánh úp, căn bản không phải lực lượng nhân lực có khả năng chống lại. Lý Vân Tiêu ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ rồi. Huyết dịch vào thời khắc này giống như đọng lại trong mạch máu, không cách nào lưu động. Một chiêu này kiếm quang của Vũ, 100% lực lượng huyền khí cửu giai, cho dù đến lúc đỉnh phong kiếp trước gặp phải cũng khó chống lại ba lượt. Chỉ có thể đánh cược một lần thôi, sinh tử do trời định. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàn khí đại thịnh, dùng âm thanh lạnh như băng nói: Thương, đây là người bức ta. Nếu là Sơn Hà Định có thể trấn áp tất cả huyền khí, thì ta nhất định sẽ chém giết hết mọi người, một tên cũng không để lại. Hắn mãnh liệt chắp tay trước ngực kết ấn, nội tâm quát to: Yêu Long, dung hợp vào trong hồn phách ta. Ở sâu trong linh hồn, Yêu Long đang ngủ say bỗng mở to hai mắt, thân thể vòng vo trong một tư thế cổ quái, bắt đầu dần dần dung hợp vào trong linh hồn của Lý Vân Tiêu. Một cỗ hồn lực bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn tản ra ngoài, ở quanh thân hình thành tràng vực nhàn nhạt. Thân thể của Lý Vân Tiêu cũng theo đó phát sinh thay đổi nhất định. Hiện tại Long Vân bắt đầu yêu hóa. Đây là hồn chiến kỹ pháp. Thường Thiệu Thiên rất sát chấn động. Võ kỹ mà Lý Vân Tiêu đang thi triển chính là một loại bí pháp của vệ hồn tộc bọn hắn. Tuy rằng chưa nói đến cường đại cỡ nào, nhưng phi thường chênh lệch. Chủ yếu là người tu luyện càng ngày càng ít, có thể tìm được hồn phách phù hợp dung hợp với mình thập phần khó nhược. Còn không bằng chuyên tu vệ hồn viên, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn tầm bổ thì có thể tiến hóa vô hạn. Tên sư đệ kia của hắn cũng hoảng sợ thật sắc đó. Đây là linh hồn gì? Không ngờ cường đại như thế, khiến bản thể cũng bắt đầu yêu hóa. Hơn nữa loại hình thái yêu hóa này sao giống như là... Hắn ấp úng, tự hồ không dám xác nhận. Trương Tiểu Thiên mặt âm trầm cắn răng nói như là thượng cổ chân long. Tên đệ tử kia hít một hơi lạnh, kinh hãi nói: Thượng cổ chân long? Sư huynh, trên đời này thực sự có vật kia sao? Trương Tiểu Thiên nói: Đương nhiên là không có. Chân long chính là tồn tại chân linh thập phương thần cảnh. Yêu hồn dung hợp kia hẳn là hậu duệ của thượng cổ chân long, có thể thiển hóa ra long hình, hẳn là hậu duệ chân long thập phần cường đại. Trong mắt của hắn chớp động tinh mang, từ hồn nổi lên tham niệm. Đối với đệ tử phệ hồn tộc mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn thu thập linh hồn cường đại. Nếu có thể tìm được hồn phách một hậu duệ chân long để mà dung hợp tu luyện hồn chiến kỹ pháp, thêm vào phệ hồn viên cửu giai, như vậy hắn ở trong tông môn cũng sẽ trở thành một tồn tại cường đại. Sau khi ngoại hình Lý Vân Tiêu xảy ra chút thay đổi, cả người cũng trở nên có chút yêu dị. Một đạo quang ảnh màu tím hiện hiện nơi bị tầm hắn, huyễn hóa ra sơn hà đỉnh, dần dần bay ra. Bốn phía đỉnh tản ra linh áp màu tím mở nhạt, theo thân đỉnh biến hóa không ngừng quét trương ra, chiếu sáng bốn phía. Toàn bộ không gian dưới các loại hào quang chiếu rọi lẫn nhau. Cái từ đỉnh này lộ ra có chút ảm đạm, không nhập lưu, nhưng không ai dám khinh thường nó cả. Hơn nữa ngay khi sơn hà đỉnh xuất hiện, Lý Vân Tiêu bị nhân quân tử khí kia bao phủ, hoàn toàn không cảm thụ được áp lực trùng thiên từ vị quang kiếm nữa. Hắn đại hỉ lấy hai tay thôi động sơn hà đỉnh, phi tốc lao về phía Diệp Phàm. Vũ sắc mặt đột biến, nội tâm ta cảm thấy không ổn. Dưới loại uy thế kinh thiên kia, coi như là võ đế đỉnh phong cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Hắn xoay chuyển kiếm thế, kiếm quang của vị quang kiếm cưỡng ép đổi hướng trên không trung, đuổi theo chém tới Lý Vân Tiêu. Đường kiếm khiếp sợ nhìn tất cả, đột nhiên giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt chạy tới chỗ thủy tinh hình thoi kia. Có chủ tức đạo bảo hộ, tất cả uy áp đều bị chém đứt. Đợi cho đến khi đến chỗ cách 10 mét xung quanh thủy tinh hình thoi, thì đao vực của chút tức đao mới dần tản ra. Ba đạo lực lượng huyền khí kinh thiên động địa đánh đến. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngăn đỡ trước người Diệp Phàm mà nói: Nàng gã chỉ chủ kia, đừng để người khác hớt tay trên. Ta không muốn phí công không một hồi. Đừng quên ngươi là hậu nhân của Diệp Nam Thiên. Diệp Phàm trong nội tâm chấn động, việt dịch lần nữa sôi trào. Mấy ngàn năm qua thánh hỏa điện bọn hắn lần đầu tiên cách Nàng gã chỉ chủ gần như thế. Nếu lần này mất đi cơ hội, sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi. Trong mắt của Diệp Nam Thiên lộ ra một thần sắc buông tha tất cả, hy sinh tất cả, hống lớn một tiếng, dùng ma khí đánh bay tầng tầng áp lực, lao tới chỗ thủy tinh hình thoi kia. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu bắt đầu nhanh chóng biến hóa, ngừng ra ba cái khóa đầu văn tự màu vàng. Từng cái lao ra trước người, bị hắn liên kích ba trưởng, đánh vào trong sơn hà đỉnh trước cười bà nói: Sống hay chết đều phải xem ngươi rồi, chỉ cần sống qua lần này, với sóc bổn thiếu gia sẽ cung cấp rượu ngon thịt ngon cho ngươi. Thời khắc mấu chốt, ngàn vạn đừng đặt thuyền trong mương đấy. Sơn Hà đỉnh, đỉnh trấn Sơn Hà, phanh phanh phanh. Ba đạo văn tự phát ra tiếng vàng thanh thúy, bị đánh vào trên đại đỉnh. Hồn lực của Lý Vân Tiêu bị thần đỉnh rút hết không còn gì, tản mắt ra quang mang cửu thải rực rỡ. Hắn đại hỉ nói: Thành công rồi. Hào quang cửu thải chiếu rọi ra, xoay quanh một vòng xung quanh tử đỉnh, sau đó biến mất vô tung, khôi phục lại trạng thái tử khí sâu kín như trước. Ngoài trừ hình thể cực lớn ra thì cũng không còn biến hóa nào khác nữa. Cái này... Lý Vân Tiêu trừng lớn mắt, giận dữ đá vào Tử Đình quát. Còn em ngươi, thời các bấu trúc lại như xe bị tuột xích thế này. Chỉ cần ta hôm nay không chết, ngày sau tất phải luyện ngươi thành một cái cầu. Không, không, không. Hắn phân độ đá liền mấy kích. Ngoại trừ phát ra thanh âm không, không, không ra, thì cũng không còn bất kỳ phản ứng nào khác nữa. Mà đạo uy thế kinh thiên rơi xuống, chiếu rọi bốn phía thành một mảnh trắng bệch, giống như tâm tính của Lý Vân Tiêu giờ phút này vậy, nóng sáng như ban ngày, triệt để nuốt hắn và Tử Đỉnh vào kia trong. Công kích cực lớn rơi vào trên sân Hà Định, bắn ra hào quang cường đại, giống như một vòng mặt trời đột nhiên bộc phát. Hào quang bắn ra khắp bốn phía, khiến tất cả trong không gian này đều như nằm dưới ánh mặt trời vậy. Thời gian và thời khắc này tựa hồ như ngưng lại, mà ngay cả thủy tinh hình thoi không ngừng muốn kết cấu vạn vật cũng thả chậm tốc độ. Kết cấu vạn vật bị hút vào với một tốc độ cực kỳ chậm. Thứ nhỏ màu vàng bên trong thủy tinh hình thoi, hào quang càng ngày càng mạnh, biến cả mảnh thủy tinh thành một mảnh vàng chói. Kết cấu vạn vật vô cùng vô tận cũng bắt đầu nhìn thấy điểm cuối. Ngoài ra tất cả mọi người còn lại đều ở dưới trạng thái cực tĩnh, không chút cử động. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, Lý Vân Tiêu mở mắt ra, mở mịt nhìn khắp mọi nơi, kiểm tra thân thể mình một chút, ngạc nhiên nói: ta không chết, nơi này là sao? Lực nhìn lại, trước mắt đều là như ban ngày, thần thức tản ra không phát giác ra bất cứ thứ gì, phảng phất như một mảnh không gian mông lung vậy. Hắn kinh ngạc phi hành về phía trước, không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả đều là trắng xóa như trong bầy, không nghe, không thấy bất cứ thứ gì hết. Chẳng lẽ là không gian bên trong Sơn Hà Định? Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Vân Tiêu. Huyền khí siêu phẩm có thể tự thành không gian, nhưng phiến thế giới màu trắng mênh mông này lại không có bất kỳ linh khí, phảng phất như vạn vật hư vô. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình hắn vậy. Ngay khi hắn không biết làm sao, trong không gian mênh mông phía trước như ẩn như hiện, hiện ra một điểm quang mang màu vàng, như ẩn như hiện, chìm đổi bất định. Đó là... Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hóa thành một đạo thiểm điện phỉ tốc vọ tới. Những quang mang kia hắn không xa lạ chút nào, đúng là hoa đầu văn tự kim sắc. Đại diễn thần quyết, đại diễn thần quyết, lần này sẽ là cái gì? Hắn không kiềm được tâm thần kích động. Hiện giờ đã có thể khẳng định nơi này là bên trong Sơn Hà Định. Nếu đã có thể học được thần quyết, vậy thì liền có thể tự do điều khiển định này rồi. Hoàng hề hốt hề, kỳ trùng hữu tượng. Hoàng hề hốt hề, kỳ trùng hữu vật. Yểu hề minh hề, kỳ trùng hữu tính. Những văn tự chìm đổi bất định kia dưới ánh mắt của hắn giống như bỗng nhiên đều dung nhập vào đầu. Từ chỉ nhận ra mấy chữ lẻ tẻ biến thành hiểu rõ ràng. Hắn thẩm niệm nguyên một đám văn tự, lập tức cảm thấy như vạn cây kim đâm vào đầu, đau đến mức toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ đây là quy tắc chỉ lực trong văn tự, mình không cách nào thừa nhận nổi. Hơn nữa càng khiến cho hắn sốt ruột chính là những văn tự kia bắt đầu dần dần biến mất trong đầu. Trừ mấy cái mình đã học ra, còn lại toàn bộ đều dần dần mất đi, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại vậy. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm tâm huyết, thầm nói: 12, lại học xong 12. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên. Hoa đầu văn tự kim sắc thông thiên kia chậm rãi hòa tan ra. Trên không trung ngưng tụ thành bộ dạng một võ giả đang ngồi, còn có một phương đan đỉnh ở trước người võ giả kia. Toàn bộ hình ảnh thập phần sinh động. Người này là chủ nhân của Sơn Hà Định sao? Lý Vân Tiêu thầm suy đoán. Nhân vật nhàn nhạt vừa xuất hiện kia đột nhiên bắt đầu chuyển động. Động tử của hắn nhảy dựng kịch liệt. Chỉ thấy võ giả đang ngồi kia trong tay đột nhiên khẽ kết ấn. Từ kim cương ấn bình thường bắt đầu chậm rãi tách ra. Hai tay đúc lên lúc xuống, ở hai bên trái phải kết thành ấn ký bất động. Theo ấn ký kia xuất hiện, trên không Sơn Hà Định trước người võ giả kia xuất hiện khoa đầu văn. Võ giả biến hóa lần đầu tiên, rất nhanh đã có lần thứ hai, lần thứ ba. Trong tay các loại ấn quyết phức tạp dần dần hiện ra. Qua đầu văn tự bên trên Sơn Hà Định cũng theo sự xuất hiện của những ấn quyết này mà biến hóa, lấy cả hai chiếu rọi lẫn nhau. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đại chấn, lập tức đã hiểu rõ tầm quan trọng của những ấn quyết và qua đầu văn tự này. Không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thủ ấn và văn tự xuất hiện, muốn hoàn toàn ghi nhớ lấy. Nhưng khiến cho hắn lo lắng không thôi chính là những diệu pháp trước mắt lại giống như Vân Yên, vừa xem qua đã quên mất. Hình thái Sơn Hà Đỉnh theo ấn quyết trong tay võ giả cũng diễn sinh ra các loại biến hóa, tự hồ như đang hướng dẫn hắn cách sử dụng. Tuy chỉ là vài đường nét cơ bản thôi, nhưng lại bày ra một họa quyển sống động cực kỳ đẹp mắt. Nhưng càng cưỡng ép nhớ lấy thì hắn lại càng quên nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ là dã tràng, không học được bất cứ thứ gì hết. Lý Vân Tiêu cũng là người đã trải qua vô số mưa gió. Hắn lập tức đã chọn lựa, có chút nhắm mắt lại, toàn tâm trầm tĩnh lại. Trong đầu một mảnh thanh linh, không chút tạp niệm, các loại cảm xúc đều bị loại trừ. Dùng loại cấp độ cảm ngộ kia, rất nhanh hắn đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất phòng ngã. Cả người phảng phất như dung làm một thế với thế giới màu trắng chung quanh, không có chút phân biệt, không còn là mình, cũng không hề có chút tạp niệm nào. Lúc này hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn trông thấy hai tay võ giả kia hiện ra kiếm chỉ. Bên tay trái lại có ba kiếm chỉ chạm vào tay phải, đối ứng lấy, trên không trung cũng xuất hiện ba cái khoa đầu văn tự mới. Ngay lúc này, hai mắt của Lý Vân Tiêu ngừng tụ, đồng tử hóa thành một vòng trăng rằm, tản mát ra lam sắc quang mang yêu dị. Trong mắt của hắn hiện ra ấn pháp phường thủ ấn kia, ngoài ra không còn thấy được bất cứ thứ gì nữa. Trong thức hải đã hiện ra ba khoa đầu văn, chuyển hóa thành màu vàng, khắc sâu vào trên linh đài. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thay vì cái gì cũng không học được, không bằng khát nước ba ngày, trực lên một hồ lô đã. Hắn tập trung toàn bộ tinh khí thần, hơn đơn điều tiết trạng thái của mình tới mức tốt nhất, dung nhập tứ chu thiên địa. Lúc này mới trong lúc vội vàng cưỡng ép nhớ kỹ được một thức này. Sau khi khẽ mở mắt ra, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại để tránh bị các biến hóa thủ ấn còn lại của võ giả kia ảnh hưởng đến tâm trí. Theo hắn truyền tâm không ngừng ghi nhớ, rốt cuộc sau một lát, một thức thủ ấn của ba khoa đầu văn tự màu vàng kia đã vĩnh cửu khắc trong đầu của hắn. Vào giờ khắc này, hắn phục linh tâm lai, ngụ ý trong ba cái khoa đầu văn kim sắc chưa từng thấy qua kia cũng đã được hắn hiểu rõ ràng. Thì ra thủ ấn kia gọi là Minh Vương ấn. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa, tinh khí thần cả người đột nhiên tăng lên tới một loại trạng thái hoàn toàn mới. Tự hồ đối với quy tắc ẩn chứa trong khoa đầu văn kim sắc đã có lĩnh ngộ thêm một bước. Cả người đều có một loại cảm giác kỳ dị lan tràn trong người. Loại cảm giác này là thần dịch lực. Lý Vân Tiêu hoảng sợ cả kinh. Sau khi hơi chút lĩnh ngộ ba cái khoa đầu văn kim sắc kia, do thần dịch lực cực nhỏ, đan điền mình lại như được tầm bổ, có chút rục rịch ngóc đầu dậy. Dọc theo kinh mạch quanh thân hắn chậm rãi chảy xuôi đi, giống như là thập phần vui sướng vậy. Đúng là kỳ quái, chẳng lẽ cỗ lực lượng thuần túy này cũng có cảm xúc sao? Thần dịch lực để lộ ra cảm giác vui sướng, khiến toàn thân của Lý Vân Tiêu thoải mái, nói không nên lời, đồng thời cũng cảm thấy vạn phần khó hiểu. Hắn biết rõ loại lực lượng này cũng giống như khỏa đầu văn kim sắc kia, đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của hắn, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa, tùy ý để thần dịch lực chảy xuôi trong người, tầm bổ lấy nhục thể và kinh mạch của hắn. Loại cảm giác này hết sức thoải mái, cũng không biết qua bao lâu, thần dịch lực tự động ngừng vận chuyển, trở lại trong đan điền, dường như còn hùng hậu hơn trước vài phần. Không chỉ có thế, thân thể và kinh mạch của Lý Vân Tiêu đều được tăng cường rất rõ ràng. Tính bền dẻo và độ rộng của kinh mạch đều được cải thiện rất lớn. Nhưng việc duy nhất khiến hắn buồn rầu chính là nguyên khí xa xa chưa đủ, đã trở thành gông cùm xiềng xích lớn nhất của hắn. Thân dịch lực sau khi bất động, hắn cũng chậm rãi phục hồi lại từ nhập định. Cử động của võ giả và Sơn Hà Đỉnh kia chậm rãi chấm dứt đi. Theo ánh mắt của hắn rơi xuống, mọi thứ dần dần biến mất vô tung. Thật đáng tiếc, một bộ pháp quyết thần diệu như thế vậy mà chỉ học được một thức, thật buồn quá. Lý Vân Tiêu trong nội tâm tràn đầy thở dài, nhưng lại không thể làm gì. Lần sau muốn có cơ duyên thế này, không biết là chuyện năm nào tháng nào nữa. Mình vừa ấn sao? Hắn nhớ lại thủ ấn vừa học được kia, nhịn không được ra tay mô phỏng lại, hai tay hợp cùng một chỗ thi triển ra. Đột nhiên một đạo kim quang từ đầu ngón tay bay vút ra, ba khoả đầu văn kim sắc đột nhiên xuất hiện ở bốn phía thủ ấn, sáng tắt bất định, vờn quanh nơi đầu ngón tay, tản bát ra quy tắc chỉ lực kỳ dị. Thần dịch được trong cơ thể cũng theo đó bị kích phát ra, bắt đầu chạy quanh kinh mạch, từ trong ấn quyết tuôn ra, tản bát ra kim sắc quang mang. Hai tay của hắn không dám tự ý động, chăm chú kết lấy mình phượng ấn, tùy ý hoàn vũ hư không biến hóa. Ngàn vạn khí tức xương trắng phảng phất trong khoảnh khắc tan hết, cuối cùng đi ra khỏi không gian kia, trước mắt lộ ra một mảnh đêm tối vô hạn. Hắn cảm nhận được tĩnh lặng đến cực hạn. Nơi này là không gian khí vận, đi ra. Lý Vân Tiêu đại hỉ nhìn qua các nơi. Dưới loại tĩnh đến cực hạn này, tất cả mọi người đều đình trệ lại, mà ngay cả ba đạo lực lượng huyền khí cửu dài ba đạo vẫn treo trên trời cao, rơi vào trên sơn hà định, nhưng lại như động lại vậy, cực kỳ quái dị. Giữa ba đạo lực lượng và sơn hà định bị tử khí sâu kín mở mịt kia ngăn cách. Tuy rằng cách nhau gang tấc, nhưng lại như xa xôi vô tận, vô thời không vậy. Toàn bộ không gian thứ duy nhất động chính là thủy tinh hình thoi kia, vẫn đang hấp thụ lấy hết thảy kết cấu vạn vật. Bị thần thức hắn quét qua, vẫn xuất hiện giới hạn, từ hồ như gần xong rồi. Tuyên thọ bên trong thủy tinh kim quang càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên loại tĩnh đến cực hạn này chợt sụp đổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Thời gian nơi này trong nháy mắt lần nữa chảy xuôi, toàn bộ thế giới lập tức động lại. Lý Vân Tiểu chấn động. Ngay khi cực tĩnh biến mất, hắn liền cảm nhận được ba đạo lực lượng chấn động bá tuyệt vô thất kia, giống như là sóng biển cuốn lấy hắn vào trong, cơ hội sắp bị diệt đến nơi. Còn mẹ nó, cũng không cho ta chút thời gian chuẩn bị, nói đến là đến sao? Nội tâm của hắn mắng to một câu, đã không có bất kỳ suy tư nào nữa. Khí tức tử vong trực tiếp xuyên vào mỗi một tế bào trên người của hắn. Hắn chưa từng thấy mình cách tử vong gần như thế bao giờ cả. Mình phương ấn. Lý Vân Tiểu thét lớn một tiếng. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp vũ thức ấn quyết vừa học được kia lên thân sơn hà đỉnh. Ấn dịch từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, bằng cái khỏa đầu văn tự kim sắc xuất hiện. Bên trong toàn bộ, nhân uân tự khí trong chốc lát bắn ra vạn đạo quang hoa, hiện lên cửu thải chỉ sắc, phảng phất một thế giới lưu ly như mộng như huyễn, lấy sơn hà đỉnh làm trung tâm, tản ra ngoài, bao phủ lấy Lý Vân Tiêu vào trong. Bản đạo công kích triệt để muốn nổ tung lên, năng lực cực lớn cuốn khắp toàn bộ không gian khí vận. Toàn bộ không gian hoàn toàn trở thành màu nóng sáng, khiến cho người tàn lóa cả mắt. Mọi người tiểu thanh ở chỗ rất xa cũng hoảng sợ, điên cuồng bỏ chạy. Loại lực lượng này, một khi lan đến gần, đừng nói bọn hắn giờ phút này đã bị áp chế hết tất cả lực lượng. Coi như là vào thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có con đường chết. Đây chính là toàn bộ lực lượng của ba kiện huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiểu ở bên trong lưu ly cửu thải kia kinh dị nhìn ra bên ngoài. Lực lượng cường đại trùng kích đến, toàn bộ đều bị cửu thải chỉ sắc thôn vệ. Hắn không cảm thụ được chút lực lượng chấn động nào hết, cũng không có chút nguy hiểm nào cả. Vân Tiêu đại ca. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu cực kỳ bi thương của Diệp Phàm. Dưới loại lực lượng cuồng bạo này, tất nhiên là thập tử vô sinh. Trong mắt của hắn một mảnh đỏ bừng, khóe miệng cũng cắn chảy ra máu. Lý Vân Tiêu chết rồi, vì hắn mà chết, hắn nhất định phải đạt được nàng Á Chi Chu báo thù cho Lý Vân Tiêu. Diệp Phàm quay người chụp tới thủy tinh hình thoi màu vàng kia. Giờ phút này hắn cách thủy tinh cực kỳ gần. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu kia rốt cuộc chết rồi. Hiện giờ đến phiên ngươi, giam đoạt nàng Á Chi Chu với ta, phải chết. Thanh âm dữ tợn của Đường Kiếp truyền đến. Vừa rồi dưới được tượng kinh thiên động địa kia, hắn dựa vào đao vực của Chu Tước Đao tránh thoát được một kiếp. Giờ phút này hoành đao chém ra, đạo khí hỏa hồng sắc ngang trời mà xuống, trực tiếp trấn áp ma khí trên ma thiên khải quanh thân Diệp Phàm. Cả người hóa thành bộ đạo quang mang vọt tới bên cạnh thủy tinh hình thoi. Kết cấu vạn vật đang nhanh chóng co rút lại, trong khi hai người tranh đấu rốt cuộc đã bị hấp thụ hết toàn bộ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều mở to mắt, nín thở ngưng thần nhìn qua thủy tinh màu vàng kia, chờ đợi nó biến hóa thêm một bước nữa. Mà bước biến hóa tiếp theo, mọi người cơ hồ đều đoán được, có lẽ nàng Á Chi Chu khiến mọi người đều phải động tâm kia sắp xuất hiện. Nàng Á Chi Chu là của ta. Đường Kiếp kích động đến toàn thân đều run rẩy, điên cuồng chụp tới thủy tinh màu vàng kia. Diệp Phàm bị hắn chém một đao liền lui ra hơn 10 mét, thoáng chốc không thể nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hắn chụp lấy trong nội tâm khẩn trương. Ngay khi tay phải Đường Kiếp chạm vào bên ngoài thủy tinh màu vàng chừng nửa xích, thì một đạo âm thanh chói tai từ trên thủy tinh vang lên. Lực lượng song âm trực tiếp xuyên thấu bàn tay của Đường Kiếp trùng kích lên người của hắn. Tay phải của Đường Kiếp truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. cả người càng kinh hãi thất sắc, vội vàng giơ lên chú tước đao đón đỡ trước người, bảo vệ chỗ hiểm quanh thân. Nhưng thần đao gặp phải trùng kích cực lớn, khiến cho hắn văng ra xa mấy chục thước, không ngừng quay cuồng trên không trung. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua thủy tinh màu vàng kia. Một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo tuyệt luân đang chậm rãi xoay tròn trong đó, tàn bát ra lực lượng chấn động lòng người. Giờ phút này lộ ra đến không chỉ là uy áp huyền khí, mà còn đạo đạo kim quang chói mắt, hết sức rực rỡ tươi đẹp chói mắt, ở bốn phía nổi lên một mảnh hải dương màu vàng. Trương Thiếu Thiên đột nhiên kinh hãi kêu to lên nói: người lại không chết. Ngay khi ánh mắt của mọi người đều hối tụ trên thủy tinh màu vàng kia, cách đó không xa, bát đạo sư âm lực lượng huyền khí dần dần tiêu tán. Trong hào quang chói sáng kia, thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần hiện lộ ra, dừng ở trong ánh sáng lưu ly của Sơn Hà Định. Ngoài Trừ Thương trong lòng chấn động, Tư Hồ đã sớm đoán ra được ra, thì người còn lại đều cực kỳ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng ra nổi. Thậm chí không nghĩ ra hắn làm sao có thể sống sót được trong vụ nổ kinh thiên động địa đó. Đại đỉnh màu tím sau lưng chậm rãi vận chuyển, cựu thải lưu ly chi quang hình thành một không gian hơi nhỏ, cũng giống như huyền khí vực giới lúc trước vậy. Trong lòng mỗi người đều cực kỳ nghi vấn. Nguyên bột đám sắc mặt âm trầm không thôi, chỉ cảm thấy biến số trong không gian này càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không cách nào khống chế được cả. Lúc này hào quang bắn ra từ trong thủy tinh màu vàng kia ngày càng mạnh hơn, phảng phất như một vòng mặt trời bộc phát ra, ở bốn phía hình thành một thế giới kim quang sáng lạ, bắt đầu mở rộng ra bốn phương tám hướng, chiếu rọi lấy tất cả mọi người vào trong. Theo kim quang lan tràn, ký tức thần thánh trang nghiêm cũng theo đó tỏa ra. Tất cả huyền khí đều truyền vào thời khắc này, hào quang đều lập tức trở nên ảm đạm, vực giới toàn bộ biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn dưới phiến ánh sáng màu vàng kia, khiến cho người ta không cảm thụ được bất luận lực lượng gì nữa. Mà ngay cả Ma Thiên Khải trên người Diệp Phàm cũng mất hết ma khí, trở nên không khác gì ao giáp bình thường, mặc trên người không hề có chút hào quang. Viên hải dương màu vàng kia không ngừng khuếch tán, rất nhanh va chạm với cựu thải lưu ly thế giới của Sơn Hà Định. Vậy mà gặp phải trở ngại cực lớn, không cách nào tiến thêm về phía trước, bị ngăn cản trước thế giới lưu ly. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người kinh hãi dị thường, trừng lớn mắt. Từ đỉnh màu tím bên cạnh Lý Vân Tiêu kia đến cùng là vật gì? Vậy mà có thể chống lại khí vận của Đặc Á Chỉ Chủ. Hải dương màu vàng và thế giới lưu ly nhẹ nhàng ép vào nhau, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, lập tức bắn ra linh áp khủng bố, trực tiếp đập vụn cả không gian, hiện ra một khe hở không gian thật lớn lan tràn ra phía xa xa. Vụ va chạm giữa hai cỗ lực lượng cũng không quá ầm ĩ, chỉ là im im lặng lặng đè ép. Nếu vết nứt không gian kia sau khi nổ bung ra cũng chậm chậm tụ lại, hình thành phân hai thế giới phân biệt rõ ràng. Một hải dương màu vàng dùng thủy tinh đạm trung tâm, một đạt thế giới lưu đi dùng Sơn Hà Định đạp trung tâm. Quả nhiên đạt thánh khí à? Hắn, một người đã có tạo hóa lớn như vậy, vậy mà có thể độc chiếm hai kiện thánh khí. Trên mặt của Thương Độ ra vẻ phức tạp, và thời khắc này hắn mới chính thức nổi lên lòng kiêng kỵ với Lý Vân Tiêu. Kiêng kỵ cũng không phải lực lượng và thánh khí của hắn, mà là loại số mệnh trong tối tăm kia. Lực lượng cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng sẽ có lúc bị hắn chiến thắng. Mà số mệnh chính là thiên vận, không ai dám tranh phòng. Cường giả có thể trong thời đại này có được hai kiện thánh khí, tất nhiên là người thừa thiên vận. Sự xuất hiện của hai thế giới bất đồng khiến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Nhưng lúc này kẻ đần cũng hiểu được. Đại đỉnh bầu tím tản mát ra cựu thải lưu ly chi quang trước người Lý Vân Tiêu, tất nhiên cũng là một kiện huyền khí siêu cấp. Huyền khí siêu phẩm không phải chỉ có một kiện sao? Trong đầu mọi người đều đảm một chuyện đám dấu hỏi chấm. Đại đỉnh màu tím kia, sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ? Đường Kiếp cũng đã gốc trễ. Sau khi hắn hít một hơi lạnh, đột nhiên phóng về phía thủy tinh màu vàng kia, sao lại có kiện huyền khí siêu phẩm thứ hai? Hắn cũng không cần biết nhiều như vậy làm gì. Nhân đặc á trì chu ở ngay trước mặt, chỉ cần có thể đạt được, liền có thể đứng đầu tức cực môn, nhất thống thường mình, tranh bá thiên hạ. Diệp Phàm thấy Lý Vân Tiêu không chết, rất là vui mừng, khẽ quát một tiếng lập tức đuổi theo Đường Kiếp. Đột nhiên Ma Thiên Khải giáp trên người hắn hoàn toàn mất đi khí vận, như thế nào cũng không thể kích phát được. Phát hiện ra chuyện này còn có đường kiếp, chu tức đạo trong tay hắn cũng như chết đi. Mặc hắn rót nguyên khí vào trong như thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa ngược lại, lực lượng bản thân vào thời khắc này cũng dần được khôi phục lại. Đi chết đi, dám tranh giành với ta. Đường kiếp quay người lại thét lớn một tiếng, vùng đạo lại chém thẳng xuống không kiêng nể gì. Một đạo chém xuống không thường tiếc. Tuy rằng chú tức đạo dưới uy hiếp của nặc á chỉ chủ không còn được điểm ký vận, nhưng bản thân đường kiếp chính là tồn tại võ hoàng đỉnh phong. Nguyên khí rót vào trong thân đạo, liền hóa thành đạo đạo đao mang thoát thể mà ra, chém vào trong hải dương khí vận màu vàng kia. Diệp Phàm chấn động, trong tay hắn ánh sáng màu xanh thoáng hiện. Một thanh bảo kiếm đột nhiên hiện nơi tay, thi triển ra thánh kỹ. Một cỗ quy tắc chỉ lực nhàn nhạt hiện ra trên thân kiếm, dựng thẳng kiếm lên ngăn ở trước người. Mình khi tấn công, ong ong tác hưởng, chấn thành không dứt. Hai người một lần nữa thi triển các loại võ kỹ đối chiến với nhau. Nguyên khí trong hai tay hai người tuy rằng chênh lệch thật lớn, nhưng lúc này sau đấu chính là tu vi cá nhân. Được kiếp đương nhiên mạnh hơn xa Diệp Phàm, chỉ mấy chiều đã đánh cho hắn liên tục lui về sau. Đại thập tự hư không trảm. Trong lòng của Đường Kiếp một hồi bực bội, tụ tất cả lực lượng trên trường đao hung hăng lâm không chém xuống. Mặc dù không có đao vận hoa mỹ, nhưng lại trực tiếp đánh gãy bảo kiếm trong tay Diệp Phàm, đao mang không giảm bổ lên đầu của hắn. Đao mang kia trực tiếp chém lên Ma Thiên Khải, không thể lưu lại chút dấu vết nào, nhưng lực lượng khổng lồ lại trực tiếp chấn Diệp Phàm bay ra mấy chục thước mới dừng lại. Trong mắt của Đường Kiếp hiện lên hàn quang lăng lệ, muốn đánh chết Diệp Phàm cũng không phải có thể làm được ngay. Hơn nữa hắn phát hiện không chỉ có hai người bọn họ, tình huống mỗi người đều giống như vậy. Nguyên khí đã hoàn toàn mất đi lực lượng, nguyên lực bản thân bắt đầu chậm rãi khôi phục lại như trước. Đây tuyệt đối là một dấu hiệu không tốt. Xa xa bọn người Phong Ấp và Tiểu Thanh nguyên đám đại hỉ, trong mắt lóe ra sát cơ trùng trùng điệp điệp. Trong lòng của Đường Kiếp cả kinh, không còn chủ ý đánh chết Diệp Phàm nữa, trực tiếp phi thần chộp tới cái thủy tinh màu vàng kia. Thoáng một phát, tựa hồ toàn bộ không gian màu vàng đều theo đó mà bỗng nhúc nhích. Thần kinh của mỗi người đều siết chặt, đặc biệt là bọn người Phong Ấp và Tiểu Thanh ở phương xa. Sau khi cảm nhận được lực lượng dần dần khôi phục lại, liền đang từng chút tích lũy lực lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc trước huyền khí vực giới xuất hiện, những người này biệt khuất đến muốn khóc, sớm tạo oan khí đầy trời. Giờ phút này lửa giận và phẫn nộ toàn thân đang không ngừng thiêu đốt. Chỉ có điều lực lượng thủy tinh màu vàng quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, bởi vậy nguyên một đám gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp chờ đợi thời cơ. Đường Kiếp sau khi nắm thủy tinh màu vàng trong tay, hải dương màu vàng chiếu rọi khắp thân thể hắn, khiến cho mọi thứ mơ hồ, chỉ truyền đến thành âm kích động mang theo hưng phấn run rẩy, lẩm bẩm nói: lực lượng, đây là lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng mà trước kia không có. Đây là nặc á chi chu sao? Nó là thuộc về ta. Nói nhảm nhiều quá, nếu như không có biến cố nào khác thì người đi chết đi. Đột nhiên không trung truyền đến thanh âm của Tiểu Thanh. Lực lượng hắn đã khôi phục hơn phần nửa, thần hóa lôi điện không ai có thể cản nổi tốc độ của hắn, lập tức đã xuất hiện ở ngay sau lưng Đường Kiếp, vẻ mặt âm lãnh. Đường Kiếp chấn động, vội vàng quay người chém ngang qua. Lôi điện chỉ lực cường đại của Tiểu Thanh khiến toàn thân hắn đều sờn hết cả gai ốc. Chủ tức đào mang thầm một mảnh đao mang chém vào trong cơ thể Tiểu Thanh, cũng không chịu lực cản quá lớn, trực tiếp quét ngang vào trong. Ở trên mặt đào nổi lên lôi quang hổ quang điện, đùng đùng. Ở trong kim sắc quang mang cũng sáng như ban ngày. Đường Kiếp nội tâm trầm xuống, đối phương thần hóa lôi điện không có cửu thiên đế khí ngăn cản, không cách nào ảnh hưởng gì được đến hắn cả. Đã cá chỉ chủ, lấy ra đi. Tiểu Thanh cũng không ép lên, chỉ vươn tay ra, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói: đây không phải là thứ người có thể nhúng chàm, sao cho ta còn có thể bảo trụ một mạng. Đường Kiếp đột nhiên biến sắc, giận dữ thét: không phải ta, chẳng lẽ là ngươi à? Nà cá chi chủ này ngươi có tài có được, ở đây không ai có tư cách bằng ta cả. Hắn trực tiếp đưa thuật tích màu vàng tới kiều địch: nà cá chi chủ, huyền khí siêu phẩm, phát huy ra lực lượng giết ngươi trước mắt này đi. Tiểu Thành biến sắc, vội vàng lùi về phía sau mấy chục thước, toàn thân bắt đầu phòng bị. Nhưng thủy tinh màu vàng kia vẫn lập lòe kim mang, lại không có bất cứ động tĩnh gì, không có hắn cho một chút mặt mũi nào. Naga chỉ chủ bão nổi đi, giết hắn đi, giết bọn chúng đi. Đường Kiệp sắc mặt trắng bệch, trên trán thì mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, cầm lấy thủy tinh màu vàng không ngừng vung qua phung lại trong tay, nhưng vẫn chỉ là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Lôi đình giáng. Tiểu Thanh chỉ một ngón tay lên trời, một đạo lôi điện chi lực liền hội tụ đến, không ngừng chớp động trên đầu ngón tay, điệp tới chỗ Đường Kiếp. Lôi điện kia bỗng nhiên nổ vang, dùng tốc độ cực nhanh bắn đi, uy lực kinh người. Đường Kiếp lập tức như rớt vào hầm băng, dưới lôi điện kia toàn thân hắn rét run, đầu óc của hắn lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng ném thủy tinh màu vàng kia vào trong lôi điện, đồng thời gào thét lớn: Thương huynh, cứu ta! Sau đó lập tức vọt tới chỗ của Thương. Nếu còn chấp mê bất ngộ, vậy thì hắn thật sự chỉ còn có con đường chết. Oanh! Lôi điện kia đánh lên thủy tinh màu vàng, trong lòng mọi người đều chấn động. Thủy tinh kia cũng không bị nghiền nát, mà bị kình chấn động đó sau đó bị đẩy bay ra ngoài, quay cuồng trong không gian. Lúc này không ít người cũng nhịn không được nữa, bắt đầu nhao nhao ra tay. Phòng ngập trực tiếp tế ra ngũ hành ngự thú hoàn, phóng nhanh vào chiến trường. Xã Húc Nghiêu, Ngư Dương Chu, Trương Tiểu Thiên cũng không cam chịu lạc hậu, nhào nhào từ đằng xa chạy như bay đến, muốn lấy Nặc Á Chỉ Chủ. Ngoại trừ thực lực cường đại ra, cơ duyên số mệnh cũng là nhân tố cực kỳ trọng yếu, công trường sẽ thuộc về mình thì sao? Đã đến lúc này rồi, nếu như còn không dám thử một chút thì sợ rằng phải hối hận cả đời mất. Trầm Phong cũng vẫy tay một cái, cùng cựu sĩ Linh Xà Điểu bay tới. Một đạo nhân ảnh xuất hiện cạnh thủy tinh màu vàng, trực tiếp một trường bắt lấy nó, cầm trước người lặng lặng nhìn. Đúng lúc này, hải dương màu vàng chợt trì trệ, tự hồ đình chỉ vận chuyển, kim quang chiếu rọi cả nửa không gian, và thời khắc này bỗng nhiên thu lại. Kim mang chỉ lớn chừng lòng bàn tay, toàn bộ thế giới thoáng cái ảm đạm xuống, chỉ còn lại thế giới cửu thải lưu ly của Sơn Hà Định. Mọi người nọ cởi trần, trên ấn ký trước ngực cũng phát ra kim quang yếu ớt, hô ứng với thủy tinh màu vàng trong tay. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên ấn ký trước ngực phát ra cảm giác cực nóng, nhịn không được chậm rãi phóng thủy tinh màu vàng kia đến cạnh người. Trong chốc lát, kim bàn lớn chừng nắm tay khuếch tán ra trước người, dùng ấn ký làm trung tâm, dọc theo kinh mạch bao lấy từng bộ phận thân thể hắn. Trong nháy mắt cả người liền biến thành một mảnh màu vàng, giống như một hoàng kim chiến thần vậy. Mà bản thân của hắn cũng run rẩy một chút, sau đó triệt để mất đi trị giác, tư trì mở ra trên không trung. Biến hóa này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trên mặt của Diệp Phàm không có chút biểu độ, ngay cả ánh mắt cũng dần dần tan rã, có chút hé miệng im im lặng lặng, lơ lửng ở đằng kia. Ngoài trừ toàn thân kim quang chi sắc ra, cũng không có bất kỳ bất thường nào khác. Giống như chết mà không phải chết, nhìn không ra sinh cơ, nhưng lại linh khí bởi phần. Thuyền thủy tinh kia ảm đạm ở trên thân thể hắn, không chút tranh lệch, giống như nó vốn đã ở chỗ đó. Giờ khác này rốt cuộc đã quay trở về vậy. Chỉnh thế của Diệp Phàm giống như một tác phẩm nghệ thuật màu vàng, thập toàn thập mỹ. Thiếu chủ, trong lòng của đám người phụng trừ kinh hãi, rất là lo lắng cho an nguy của Diệp Phàm. Sau người cùng nhau sổng tới trước, còn sâu cái kiến quá ồn rồi. Phong ấp ở cách Diệp Phàm vài trăm mét lặng yên nhìn xem, không dám tự ý động. Nhìn qua sau người sông tiền kia, chợt nổi lên một hồi bực bội, giờ cánh tay lên vung lên. Một đạo quang mang từ trên ngũ hành cử thú hoàn lan tràn ra, ở trên không trung hiện lên hình bán nguyệt chém tới trước. Không tốt, mau mau lui lại đi. Phùng Trương hoảng sợ kêu lên. Đạo công kích kia tản mát ra, uy áp cửu thiên đế khí, áp chế tất cả. Tuy rằng cũng không quá mạnh, nhưng đủ để áp chế tất cả bọn hắn. Hắn hoảng sợ muốn mọi người đào tẩu, nhưng lại phát hiện vào thời khắc này, lực lượng đều thi triển ra không nổi, đã hoàn toàn bị trảm kích cường đại kia chấn nhiếp rồi. Tuy rằng lực lượng phong ấp còn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng cửu thiên võ đế giống như một ngưỡng núi cao, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại được. Phùng Đảo, ngươi... Đào Bình đột nhiên hoảng sợ nhìn Phùng Trư. Hắn không biết thi triển loại bí pháp nào, hình thể thoáng cái biến đến mấy lần. Áo bào xám trên người không chỉ vỡ ra, hơn nữa còn thiêu đốt trên không trung, cả người hóa thành một vì sao rơi xuống chỗ trạm kích kia. Nhanh chóng lui ra, người này không thể chống lại. Tiếp chủ về sau giao cho các ngươi rồi. Đây là câu nói sau cùng mà Phùng Trư lưu lại. Dưới một cách hiện tại tiện tay của phòng ấp, hắn chỉ có thể thi triển bí kíp nổ bản thân mới có thể vì đồng bạn tranh thủ trong một đường sinh cơ. Sau khi hiểu rõ cuộc diện hiện giờ, hắn không có một tia do dự nào. Phùng lão, người của Thánh Hỏa Điện đều bị thống quá to đi. Trở mắt ếch nhìn Phùng Trư đâm vào trên nguyệt trạm kia, bộc phát ra hào quang cường đại giống như ngôi sao, lập tức chôn vùi mất. Phùng Trư sau khi tự bạo vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản trạm kia, còn có lực lượng rất mạnh xuyên thấu qua chỗ hắn vẫn lạc, nhanh chóng tập kích xuống. Thế Quảng Bị vẫn thét lên một tiếng, một thanh chiến đao trong tay điên cuồng bổ ra mấy chục đao ở trước người mọi người, ngưng tụ trong một mảnh đao quang lòe lòe, nhưng vẫn không ngăn được dư âm một kích kia. Đao mang sau khi bị chôn vùi, năm người dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn há miệng phun ra máu tươi, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Ở trước mặt lực lượng cường đại tuyệt đối, bọn hắn lộ ra quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Phòng âm sau một kích, tự hồ vừa làm một việc rất không có ý nghĩa, giống như vừa lao đi mạng nhện vào, không hề đếm xỉa tới. Ánh mắt của hắn khẽ đảo qua mọi người ở đây, chỉ vào thân thể Diệp Phàm, mở miệng nói. Ai đến nói một chút, hắn đây là sao thế? Toàn bộ không gian cực kỳ yên tĩnh, không có người mở miệng, không nói một ai biết rõ chuyện gì xảy ra. Mặc dù có biết cũng sẽ không mở miệng nói. Xem ra không có ai biết à, vậy ta liền giết đi một đám, trước sau ai cũng sẽ biết thôi. Ánh mắt của Phong Ấp phát lạnh, tìm kiếm mục tiêu chung quanh. Trong lòng hắn, đám người trước mắt đều là đã bị phán tử hình. Coi như là Sa Húc Nghiêu cũng không thể lưu, nếu không đạt được nhiều trọng mạo như vậy, quá không an toàn rồi. Nhưng trước khi mình có được Nặc Á Chi Chu, cũng không dám trắng trợn giết chóc. Còn có Phương Tử Định kia của Lý Vân Tiêu cũng đã trở thành thứ hắn nhất định phải chiếm. Sự phút này trong lòng ảo não nhất chính là Sa Húc Nghiêu và Ngư Dương Trung. Thực lực hai người bọn họ đều không dưới Phong Ấp, nhưng thân đều bị trọng thương, căn bản không cách nào chống lại hắn. Sinh tử tất cả mọi người trong không gian này hiện giờ đều do hắn khống chế. Không nói đến Nặc Á Chỉ Chủ, cuộc chiến huyền khí vừa rồi, những huyền khí cửu giai kia cũng đã là tài phú kinh người rồi. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, từ người đi lên xem thử không phải sẽ biết sao? Lý Vân Tiểu đứng bên trong thế giới lưu ly, lạnh lùng nói. Vừa rồi lúc Phong Ấp ra tay, hắn đang nghĩ tới việc cứu người, nhưng ra sức thuyên chuyển Sơn Hà Định, lại phát hiện không chút lay chuyển được lực lượng đại định, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Trư bỏ mạng. Giờ phút này trong lòng hắn cũng bùng lên một cỗ lửa giận. Tuy rằng trên đường đi cũng không vui vẻ lắm với Phùng Trư, nhưng cùng nhau đi tới, chung quy cũng có chút tình nghĩa. Hắn có chút hối hận chuyện lúc trước. Phòng Âm theo dõi hắn, trong mắt cũng phun ra lửa. Lục Trược thiếu chút nữa đã vẫn lạc trong tay Lý Vân Tiêu. Hiện giờ nhớ lại còn thấy hoảng sợ hơn nữa. Đối với thế giới lưu đi do Tử Đỉnh phát ra ở chung quanh hắn, trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám lập tức động thủ. Lý Vân Tiêu cũng đoán được băn khoăn của đối phương, trong lòng chỉ có thể đắng chát không thôi. Hắn hiện giờ ngoại trưởng Bình Phương Ấn, căn bản không còn biện pháp pháp quyết nào điều khiển Tử Đỉnh, chỉ có thể cáo mượn oai hùng dọa người ta một chút. Một khi ra khỏi thế giới lưu ly này, sợ rằng sẽ bị Phong Ấp đánh chết tại chỗ này. Tiểu Thanh đột nhiên mở miệng nói. Lý Vân Tiểu nói không sai, người này tự hồ đang dung hợp lực lượng thủy tinh. Tuy rằng không bao lâu nữa, Nặc Á Chỉ Chủ kia sẽ thật sự bị hắn thủ lấy mất. Phong Ấp nhướng mày có chút do dự. Mấu chốt là lúc trước bị áp chế lực lượng, cơ hồ trở thành phế nhân đã khiến cho hắn thập phần sợ hãi. Sợ lại sinh ra loại biến hóa nào đó áp chế mình, vậy thì nhất định thật sự mất mạng rồi. Chỉ bằng thứ lo trước lo sau như ngươi, cũng muốn lấy Nặc Á Chỉ Chu sao? Cút đi. Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy bộ dạng khinh miệt. Chỉ thiếu nước dựng ngón giữa lên. Trong lòng hắn cũng có băn khoăn, cho nên không ngừng dùng ngôn ngữ đả kích, hy vọng đối phương lên thử. Trên mặt của Phong Ấp lộ vẻ giận dữ tản ra sát cơ. Khi thế ép về phía Tiểu Thanh, lãnh đạm nói, ta làm việc từ khi nào cần ngươi khỏa tay bố trận thế? Thân hình Tiểu Thanh khẽ động, liền hóa thành lôi điện tản ra trên không trung, hiện hóa ra hư ảnh cực lớn, đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, Phong Ấp, người khác sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta? Phong chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hắn thấy Trương Cậy Phong ấp có thương tích, tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn vào lúc này, cho nên cũng không phải sợ gì hết. Quả nhiên trong mắt Phong ấp lóe lên vẻ tàn khốc rồi biến mất. Trước khi chính thức đạt được Nặc Á Chỉ Trục thì phải tận lực bảo trụ lực lượng. Tiểu Thành nói, nếu người đã không muốn thử, ta ngược lại rất có hứng thú đi trước đấy. Hắn giơ tay lên, một đạo hồ quang điện chớp động trên đầu ngón tay, hội tụ thành cầu bay ra ngoài. Điện cầu kia không ngừng đùng đùng chớp động trên không trung, dùng tốc độ cực nhanh đánh lên trên người Diệp Phàm. Đùng đùng, hồ quang điện bắn lên trước ngực hắn, trực tiếp hóa thành đạo đạo dòng điện khuếch tán trên người, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào cả. Chẳng lẽ chết rồi sao? Tiểu Thanh sững sờ, có chút khó mà tin được. Dù sao trên thân thể Diệp Phàm linh tính mười phần, bộ dáng không giống chết chút nào cả. Đồng tử của Lý Vân Tiểu cũng đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Quả cầu điện của Tiểu Thanh vừa rồi tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại thập phần cường đại. Đánh tới như thế, cho dù Diệp Phàm không chết, ít nhất cũng lâm vào trạng thái mất đi trí giác. Thật chết rồi sao? Phòng ấp cũng ngạc nhiên có chút ngốc trệ. Vừa rồi lúc quả cầu tia chớp nổ tung trên người Diệp Phàm, hắn còn vận chuyển một cụm quyền khí, làm tốt chuẩn bị phòng cự bất trắc, không thể tưởng tượng được lại không công lo lắng một hồi. Tiểu Thanh tự hồ có chút không tin, lần nữa điểm một chỉ xuống. Lần này, lôi điện bọc xanh đậm hóa thành một đạo tuyến, trực tiếp đậu tung đời yết hậu Diệp Phàm, chấn cho cả người Diệp Phàm không ngừng quay cuồng trên không trung, nhưng vẫn là một mảnh kim quang, không có bất kỳ tổn thương nào cả. Đồng tử của Lý Vân Tiểu bỗng nhiên co rút, có chút hoảng sợ, nhìn thân thể Diệp Phàm. Tự hồ nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, thất thanh nói, bất diệt kim thân. Đây dĩ nhiên là bất diệt kim thân. Tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn, tràn đầy nghi hoặc. Phòng ấp sắc mặt khó coi đó, người biết chuyện gì? Cái gì là bất diệt kim thân? Chẳng lẽ là đánh không chết sao? Mắt của Lý Vân Tiểu mở thật to, thật lâu mới rời khỏi người Diệp Phàm, lộ ra vẻ hồi tưởng, giống như nhớ lại cái gì đó, khinh miệt nhìn phòng ấp khẽ nói. Bất diệt kim thân không phải là đánh không chết, mà là thực lực của các ngươi căn bản không thể phá nổi bất diệt kim thần. Ngươi có biết Ngạo Trường Không vì sao phong hào là bá thiên không? Bá thiên võ đế Ngạo Trường Không, bất diệt kim thân. Đường Kiếp bỗng nhiên kinh hồ lên, kinh hãi nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm, dùng thanh âm khàn giọng thấp giọng nói, làm sao có thể đạt được cái kia thủy tinh, không chỉ có Nặc Ác Chỉ Chủ, lại có cả bất diệt kim thân, sao lại như vậy? Những thứ kia rõ ràng là của ta mà. Lòng đố kỵ trong lòng hắn cơ hồ muốn đốt cháy cả thân thể, đỉnh đầu cũng toát ra khói xanh. Bất diệt kim thân của Ngạo Trường Không đại nhân. Phòng ấp lần này cũng thay đổi sắc mặt. Rất nhiều võ giả mặc dù biết Ngạo Trường Không lợi hại, nhưng cũng không biết hắn lợi hại chỗ nào. Mà hắn thân là cường giả võ đế của một trong bảy đại thế lực siêu cấp, tự nhiên biết đến bất diệt kim thân của Ngạo Trường Không. Hắn hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, người dám xác định đây là bất diệt kim thân sao? Mồ hôi to như hạt đậu đầy trán hắn, chỉ cảm thấy toàn thân toát ra lạnh cả người. Nếu như Diệp Phàm thật sự có được bất diệt kim thân, đợi lát nữa hắn tỉnh lại, hắn sao có thể còn mạng và sống? Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chăm chú nhìn một hồi mới gật đầu nói, đích thực là bất diệt kim thân, điểm ấy không giả, nhưng dường như so với Ngạo Trưởng Không phải kém hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bất diệt kim thần cũng có phân ra đẳng cấp sao? Hắn nhíu chặt chân mày, rơi vào trầm tư. Năm đó trận chiến ở Thánh Vực, hắn bị bất diệt kim thần áp chế gắt cao. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng tu luyện bá thiên luyện thể quyết. Đối với mấy cái này tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Phòng ngập trong nội tâm mạnh mẽ run rẩy thoáng một phát, toàn thân sợ rút cả người. Không biết vì sao, câu dường như so với Ngạo Trưởng Không phải kém hơn rất nhiều kia của Lý Vân Tiêu, khiến hắn sợ hãi một hồi. Quay đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm phảng phất đè ép một tảng đá. Tiểu Thành cũng nhíu chặt chân mày, nhưng hắn lại tiêu sái hơn rất nhiều, hừ lạnh nói, cái gì mà bất diệt kim thân, trên đời này cũng không có cái gì vĩnh hằng bất diệt cả. Lý Vân Tiêu nói không sai, sở dĩ bất diệt chính là vì lực lượng không đủ thôi, ta cũng không tin chỉ một cái phàm thể lại không phá được. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện sông tới, vội vàng ngưng ở trước người Diệp Phàm, giống như gió trải rộng khắp toàn bộ thân thể, chiếu khiến cho bốn phía của hắn thành một mảnh thâm lam. Cao giọng quát: Thiếu Âm Ất Mộc Huyền Thanh Lôi. Tiểu Thành cao cao giơ hai đấm trên đỉnh đầu, tụ lôi điện thành một cái đại bổng chùy hung hăng giáng xuống dưới. Lôi đỉnh cực lớn nện lên người Diệp Phàm, tia chớp chạy trên một tấc da thịt trên người hắn, phát ra quang điện cường đại lập lòe bất định trên không trung, chiếu rọi lấy gương mặt khiếp sợ của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngược lại hít một hơi lạnh, thu lôi điện về, đứng ở trước người Diệp Phàm kinh hãi nói: Như vậy còn không đánh được sao? Bất diệt kim thần này chẳng lẽ cần diệt thế thần lôi mới có thể phá vỡ sao? Ta đến thử xem. Phòng ấp mặt âm trầm bay đi. Hắn thấy Tiểu Thanh ra tay nhiều lần như vậy cũng không có việc gì, trong nội tâm cũng bớt băn khoăn hơn vài phần. Hắn thùng ngũ hành ngự thú hoàn vào lòng bàn tay, từng đạo ngũ hành chi lực tụ trên đầu ngón tay mờ mịt mà lên. Thử xem ngũ hành thánh trảo của ta đây. Phanh một tiếng, nằm ngón tay trực tiếp cắm xuống đỉnh đầu Diệp Phàm. Năm đạo lực lượng bất đồng bị kim quang kia ngăn trở, ở trên đỉnh đầu hắn phát ra tiệt tiệt linh áp, khuếch tán khắp bốn phía, hiện ra ngũ sắc. Trong lòng mọi người đều cả kinh. Nếu lúc trước Tiểu Thanh y công kích không có chút phản ứng, vậy thì chứng minh hoàn toàn không có hiệu quả. Thì hiện giờ phong ấp ra tay, trực tiếp kích thích kim sắc quang mang chống cự, chứng minh một chiêu này đã uy hiếp được thân thể của Diệp Phàm. Phòng ấp cũng hiểu rõ điểm ấy, trong lòng bừng rỡ, không khỏi tăng cường lực lượng rót vào ngũ hành ngữ thú hoàn trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, ngũ hành chi lực đại thịnh, tường sinh tường diễn trên đỉnh đầu Diệp Phàm bắt đầu biến hóa, hơn nữa không ngừng sơi tái lấy kim quang. Trên mặt Diệp Phàm bắt đầu có biểu lộ, lộ ra vẻ thống khổ. Lý Vân Tiểu thấy thế trong nội tâm kinh hãi. Nếu để cho phòng ấp phá vỡ kim thần, Diệp Phàm sẽ triệt để xong đời. Hắn mạnh mẽ thôi động Sơn Hà Đỉnh, rầm rầm bay tới trên không trung, không ngừng dùng tay áo đánh vào thân đỉnh, muốn chân áp xuống trên người phong ấp. Hiện giờ thân dịch lực ở trong người hắn đang hao phí không còn, căn bản không thể thi triển ra Minh Vương Ấn, chỉ có thể nỗ lực hết sức thôi. Hết tập 89.